Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 406, mũi tên. Cái này một chàng chém giết, là cảnh để cho rất nhiều người thấy được cuối, vũ kỹ cuối, hơn cự linh có trời xanh khí lực, có trời xanh thần lực. Đây là người khác không cách nào mong đợi đạt tới chỗ. Nhưng mà hắn cái loại này thần lực trời xanh ở La Cảnh trước mặt. Chẳng qua là nặng nề ngu xuẩn đại danh từ. Hơn đã trễ có giữ tợn tư tưởng. Cũng có giữ tợn giết người thủ đoạn. Còn có một viên do như dã thú tim. Nhưng hắn như cũ so La Cảnh kém rất xa. La Cảnh dùng thực lực nói cho những người này. Không phải ngươi điên rồi. Ngươi đã đủ mạnh. Cho dù ngươi mạnh, ở ta trước mặt vậy không đủ mạnh. Thiết giáp là cho người làm tướng mặc. La Cảnh nhìn vậy trơ trụi thân thể, trong ánh mắt khinh miệt như cũ. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, cái này ăn mặc thiết giáp, dùng hoành đao kiểu dáng binh khí người đàn ông, hẳn lúc nào cũng khắp nơi cũng ảo tưởng mình là một cái đại tướng quân. Làm sao hắn không phải? Trang phục giống hơn nữa cũng không phải. Trên người hắn không có quân nhân như vậy khí chất. La Cảnh nhìn về phía xa xa, Vũ Thân Vương đứng ở đó không có đi ý. La Cảnh biết, Vũ Thân Vương ở chờ hắn chết. Cho nên La Cảnh cười lên. Ở chính hắn xem ra, trên đời này, còn không có người nào có thể giết hắn. Nhưng mà binh lực của hắn quá ít. 300 hổ báo kỵ thân binh bị chỉ ít gấp 2 kẻ địch vây công. Hơn nữa những cái kia vương phủ hộ vệ thực lực vậy rất mạnh. Những cái kia giang hồ khách đơn đả độc đấu năng lực mạnh hơn. Bây giờ tình cảnh đối hắn mà nói có chút khó khăn. Nhưng vào giờ phút này, La Cảnh căn bản không cầm chuyện đánh giặc coi ra gì. Hắn trong lòng nghĩ đến một chuyện khác. Lúc đến đây khác, tiết độ sứ Tằng Lăng cũng không có xuất hiện. Từ Song Tinh lâu bên ngoài bắt đầu coi như, đến hiện tại chém giết lâu như vậy. Coi như Tằng Lăng leo cũng hẳn bò tới. Tằng Lăng có thể leo qua tới. Ký Châu quân chẳng lẽ leo không tới. Cho nên vào giờ khắc này, La Cảnh không chỉ là đối Vũ Thân Vương có sát niệm, đối Tằng Lăng cũng có sát niệm, muốn lợi dụng ta, lưỡng bại câu thương. La Cảnh hừ một tiếng, thủ hạ hắn hổ báo kỵ thân binh đã tổn thất thảm trọng. 300 người đội ngũ, hiện tại còn tạo thành phòng ngự không tới 150 người. Có còn hơn một nửa một ít đã chết trận. Chuyện hôm nay, La Cảnh quét mắt một vòng. Sau đó ngạo nghễ nói, ta sẽ từng cái thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Ai cũng đừng nghĩ tránh. Cho dù hiện tại binh lực tổn thất hơn nữa, có thể La Cảnh cũng không có ý rút lui. Hắn như muốn lui, vậy không người ngăn được. Hổ báo kỵ, La Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Còn dư lại hơn 100 tên lính đồng thời đáp lại. Giết địch, La Cảnh sải bước về phía trước. Phía trước bày trận phòng ngự binh lính cho hắn tránh ra một cái hành lang. Vậy cái trường sóc từ trận liệt bên trong lộ ra đi. Chính là Long Ra Biển. Tới đây một cái thiêu phiên một cái. Sóc phong tinh chuẩn. Một đánh chết một người. Quét qua cổ họng. Gai xuyên tâm. Mỗi một chiêu đều là một kích giết chết. Nguyên bản còn phòng thủ tư thế hổ báo kỵ thân binh bắt đầu chỉnh đốn trận liệt. Tạo thành phong thủy trận. Lại chuẩn bị xung phong. Vũ Thân Vương sắc mặt từ đầu đến cuối thảm trắng. Hắn biết, hiện tại cái này một chàng nhìn như rất đột nhiên liền xuất hiện chém giết. Thật ra thì sớm cũng không cần có thể miễn. Chỉ là hắn bị người mưu hại. La Cảnh cũng bị người mưu hại. Vốn là hắn và Tằng Lăng không chết không thôi. Hiện tại La Cảnh bị thọt tới phía trước tới. La Cảnh đã giết cặp mắt đỏ lên. Hôm nay La Cảnh không chết. Hắn cái này Vũ Thân Vương liền hẳn phải chết. Bắn chết hắn. Vũ Thân Vương bỗng nhiên gào thét một tiếng. Không thiếu vương phủ hộ vệ bắt đầu hướng La Cảnh dùng liên nỏ bắn tên. Như vậy mà đã chém giết lâu như vậy, bọn họ tên cũng kém không nhiều mau dùng hết. La Cảnh vậy cái sóc tựa như mở ra một cánh cửa. Vậy sóc cũng sẽ không là sóc, mà là một cái hắc động. Tất cả vũ tiễn đều bị cái này hắc động chiếm đoạt. Như vậy chiến lực, Vũ Thân Vương càng xem trong lòng càng sợ, càng tỉnh táo lại, càng sợ, giết hắn, hoàng kim vạn hai, Vũ Thân Vương lại kêu một tiếng, những cái kia nhờ cậy đến Vũ Thân Vương phủ giang hồ khách. Cầu không phải là tiền tài sao? Hoàng kim vạn lượng, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng ra cự phú. Một đám người buông tha cái khác đối thủ, hướng La Cảnh vây công đi qua. La Cảnh trời xanh là thuộc về chiến trường. Giết hại chính là hắn phương thức sinh tồn. Đây là một loại khó hiểu thiên phú. Hắn sinh nhi như vậy, ngã xuống người càng ngày càng nhiều. La Cảnh trước người và tả hữu thi thể cũng chất đống. Máu để cho mặt đất đều bắt đầu đổi được bùn lầy đứng lên. Ngay vào lúc này, ngoài cửa trên đường chính truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Giống như từng trận sấm cuốn đất tới. Nghe được vậy chiến mã đạp đất thanh âm. Nghe được vậy chiến mã hí thanh âm. La Cảnh cũng biết là hắn hổ báo kỵ viện binh đến. Cho nên La Cảnh ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Dương Tích Hình. La Cảnh dùng trường sóc chỉ hướng Vũ Thân Vương. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi không nên dây vào ta. Vũ Thân Vương đứng ở đó. Vào giờ phút này đã có rút đi ý tưởng. Nhưng mà lúc này mới có. Nơi nào vẫn còn kịp. Ngoài cửa lớn bên. Hổ báo kỵ ngừng lại. Đếm không hết tinh giáp binh lính bắt đầu từ Vũ Thân Vương đội ngũ sau lưng liều chết xung phong. Một gã hộ vệ lớn tiếng khuyên nhủ. Vương gia, đi mau, cùng tiết độ sứ đại nhân viện binh đến, mới khá tái chiến. Viện binh, Vũ Thân Vương nói, các người xem đến hổ báo kỵ tới, nên rõ ràng, Tằng Lăng binh sẽ không tới. Nói không chừng hắn liền ở địa phương nào cất giấu, nhìn nơi này trộm cười trộm, muốn hơn đắc ý có nhiều đắc ý. Hắn đưa tay muốn đi qua một thanh trường đao, nắm chặt cán đao. Ta thời niên thiếu hậu liền ở Bắc Cương chém giết. Chiến trận bên trên chưa bao giờ lui bước. Bao nhiêu lần tử chiến đều là địch nhiều ta ít. Ta nhưng vẫn có thể giết ra tới một cái đường máu. Hôm nay bất quá là lại một lần nữa cuộc chiến sinh tử thôi. Năm đó ta có thể giết lui hắc võ người. Hôm nay cũng có thể giết lui hạng người xấu. Hắn cầm đao về phía trước. Theo ta, hắn lời còn không có hô xong. Một chi vũ tiễn từ phía sau lưng bay tới. Phốc đích một tiếng bắn thủng hắn bả vai. Đi ra ngoài vội vàng. Hắn căn bản cũng chưa có tới kịp đi mặc giáp. Mũi tên kia cầm bả vai bắn thủng. Trong tay hắn trường đao không có thể cầm. Đường một tiếng rơi trên mặt đất. Vậy một khoang cô dũng. Bỗng nhiên lúc này giống như rơi xuống đất đao như nhau. Té xuống. Liền khó đi nữa nhắc tới. Một cái trường sóc xuất hiện ở Vũ Thân Vương trước mặt. Sóc phong đặt ở Vũ Thân Vương trên bả vai. Chỉ cần vậy sóc phong nhẹ nhàng đảo qua. Là có thể cầm Vũ Thân Vương cổ cắt ra. Nhưng mà La Cảnh động thủ ở một chớp mắt kia. Trong lòng giống như là sáng một cột sáng. Hắn tỉnh ngộ lại. Vì sao Tằng Lăng không đến? Tằng Lăng không đến. Một là vì muốn cho hắn và Vũ Thân Vương giết một cái lưỡng bại câu thương. Hai là Tằng Lăng chẳng muốn gánh giết thân vương tội danh. Cho nên La Cảnh nhất niệm đến đây. Chợt cười to. Sóc phong rời đi Vũ Thân Vương bả vai. Hắn cầm lớn sóc đâm trên đất. Chỉ là khinh miệt nhìn Vũ Thân Vương. Bên ngoài tràn vào hổ báo kỵ đã hoàn toàn khống chế cục diện. Bọn họ liên nỏ và cung tên đủ để cho bất kỳ giang hồ khách làm sợ hãi. Cường hãn hơn nữa giang hồ khách. Lại làm sao có thể chống đỡ được 3.000 tinh giáp. Bọn họ có lẽ cũng tự phụ võ nghệ xuất chúng. Nhưng mà bọn họ sở học võ nghệ. Không phải trên chiến trường giết địch thủ đoạn. Để cho bọn họ đi trên chiến trường liều chết xung phong. Có lẽ sở học chiêu thức ngay tức thì liền sẽ quên đến sau ót. Chỉ sẽ qua loa chém. Vương gia, La Cảnh ngoắc ngoắc tay. Tỏ ý người thủ hạ cầm trong sân một cái ghế rời tới. Hắn sau khi ngồi xuống nhìn về phía Vũ Thân Vương hỏi. Ngươi bây giờ là hay không hối hận? Vũ Thân Vương nhìn trước mặt cái này so mình kém đời một người tuổi trẻ. Bỗng nhiên có một loại lúc đầu cái thế giới này sớm thì không phải là mình có thể định đoạt giật. Mình, ngươi lại thắng cái gì? Vũ Thân Vương hỏi ngược lại nói. Ta thắng cái gì? La Cảnh cười lên. Hắn tay nhẹ nhàng mơn trớn mình trường sóc. Vậy trường sóc trên đều là nhớp nhúa máu. Ta thắng mạng ta. Cái này còn chưa đủ sao? La Cảnh nhẹ giọng nói. Ngươi nói ngươi thuở thiếu thời đợi ở Bắc Cương vậy vô cùng dũng mãnh. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ nói ra những lời này thời điểm, còn có thuở thiếu thời hậu dũng khí sao? Vũ Thân Vương yên lặng. Ta không giết ngươi, La Cảnh nói. Muốn giết ngươi là Tằng Lăng. Ngươi muốn giết cũng là Tằng Lăng. Đây là các ngươi hai cái tới giữa chuyện. Ta sẽ đem ngươi đưa đến Tằng Đại Nhân trong phủ. Hắn làm sao đợi ngươi? Ngươi xem mình vận khí. Vũ Thân Vương nói. Ngươi cũng không có ngu xuẩn như vậy. La Cảnh nói. Ngươi nhưng vẫn ngu xuẩn như vậy. Vũ Thân Vương vậy vui vẻ cười to đứng lên. Chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy bi phẫn. Hắn rốt cuộc rõ ràng. Cái gì gọi là người thua? Người thua coi như là dùng tất cả khí lực lại để duy trì mình cuối cùng một chút thể diện. Vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì người thua, không có thể diện. Cái gọi là người thua thể diện. Bất quá là dối gạt mình lấn hiếp người. Phái người cầm hắn đưa đến tiết độ sứ đại nhân trong phủ. La Cảnh phân phó một tiếng. Ánh mắt lại quét một vòng những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người. Những thứ này một phần là Vũ Thân Vương mang tới. Một phần là Thế tử Dương Trác dưới quyền. Vũ Thân Vương hết sức bình tĩnh nói. Ngươi sẽ không sợ. Ngươi cầm ta đưa đến Tằng Lăng trong tay. Tằng Lăng cũng không dám giết ta. La Cảnh nói. Hắn chẳng lẽ còn dám thả ngươi. Vũ Thân Vương lần nữa trầm mặc xuống. Ngay vào lúc này. Đột nhiên tới giữa có một chi thiết vũ tiễn từ chỗ cao bay tới. Ngay lập tức tới. Mũi tên này tới vô cùng là đột ngột. Ai cũng không nghĩ tới. Nghe được phá không gió còn muốn phòng bị đã muộn. Hơn nữa bóng đêm bên trong. Dựa hết vào thanh âm phán đoán mũi tên kia muốn giết là cũng không ai dễ dàng. La Cảnh đã hiểu. Cũng nhìn thấy. Hắn lập tức cầm lên trường sóc muốn đem Vũ Thân Vương thọt mở. Nhưng mà chậm chút. Thiết vũ tiễn phốc đích một tiếng đâm vào Vũ Thân Vương sau lưng. Lại từ vị trí trái tim bắn thủng đi ra. Mũi tên kia thốc mang một cổ máu xuất hiện ở Vũ Thân Vương ngực. Người chợt lung lay một tí. Lại không có ngã xuống. Vũ Thân Vương theo bản năng cúi đầu nhìn xem. Lại còn có thể cười được. Cũng không biết vậy sau cùng lau một cái quỷ dị cười là tại sao. Giống như là hắn nghe được mới vừa La Cảnh nói. Chuyện hôm nay ta sẽ từng cái một đòi một giải thích câu nói kia thời điểm như nhau. Vậy nhỏ không thể tra lộ ra lau một cái cười. Tuyệt vọng bên trong lại có như vậy từng tia thỏa mãn cười. Thịnh Đức Trai lầu 4. Tằng Lăng chậm rãi thả ở trong tay Thiết Thai Cung. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn yên lặng một lát sau xoay người rời đi. Không có nói một câu. Lý Sất nhìn xem Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nhìn xem vậy Trương Thiết Thai Cung. Vậy Dương Cung. Người bình thường căn bản không kéo ra. Tằng Lăng sải bước rời đi. Thịnh Đức Trai bên trong bọn hộ vệ cũng theo đó rời đi. Thật giống như lập tức nước xuống liền tựa như. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Lý Sất và Đường Thất Địch hai người. La Cảnh hẳn là nghĩ rõ ràng. Hắn không thể giết Vũ Thân Vương. Cho nên muốn đưa cho Tằng Lăng. Giao Tằng Lăng xử trí. Đường Thất Địch nói, Tằng Lăng mới vừa khi nhìn đến La Cảnh ngồi xuống một khắc kia. Hẳn liền đoán được La Cảnh ý tưởng. Lý Sất gật đầu một cái. Ta bây giờ muốn chỉ là, hắn có thể kéo ra Thiết Thai Cung. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Lúc đầu đây mới gọi là thâm tàng bất lộ. Thế tử phủ trong đại viện, La Cảnh nhìn ngã xuống thi thể. Trầm mặc rất lâu sau đó, Vũ Thân Vương chết ở trước mặt hắn cũng tốt. Chết ở nửa đường cũng tốt. Chỉ cần không phải chết ở Tằng Lăng trước mặt liền tốt. Cái này dĩ nhiên là Tằng Lăng ý tưởng. Lúc đầu ngươi tới. Chỉ là nhìn. La Cảnh lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn không biết đây là Tằng Lăng tự mình ra tay. Nhưng hắn dĩ nhiên đoán được bắn ra một mũi tên này chính là Tằng Lăng người. Vào giờ khắc này. La Cảnh bỗng nhiên cười lạnh. Ký Châu hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Đứng dậy phân phó nói. Giết tất cả. Sau khi nói xong sải bước đi ra ngoài. Phía sau là một phiến tiếng kêu rên. Ra thế tử phủ cửa. La Cảnh vừa quay đầu nhìn một cái. Trên đất cỗ thi thể kia thật giống như vậy không có gì đặc biệt. Người chết chính là người chết. Quản hắn là thân phận gì. La Chi Tiết. Có thuộc hạ. Sáng mai ngươi dẫn người hồi U Châu gặp ta phụ thân. Nói cho hắn, La Cảnh ở thân binh đội chính La Chi Tiết bên tai nhẹ giọng dặn dò mấy câu. La Chi Tiết hiển nhiên sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ôm quyền nói, thuộc hạ tất sẽ mau sớm chạy về Ký Châu. La Cảnh ừ một tiếng, tiếp tục bước về phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metiuyensiu.com/chuyen-doi-noi-tsi-cuc-noi-pas-y-noi-cuc-gạch-noi-tan-gạch-chéo-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.